Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1345. Chương 1345. Thật là không phải là người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles để cử nguyệt phiếu bỏ mặc hắn có phải hay không sống lại. Vạn Phong liền làm Cố Hồng Trung là sống lại. Hàng này đời trước nhất định là một vị máy vi tính đại sư. Nếu máy vi tính đại sư sống lại ở thủ hạ hắn, Vạn Phong cảm thấy có phải hay không là Cố Hồng Trung thiết kế một cái kế hoạch. Ví dụ như làm CPU và hệ thống thao tác thiết kế. Ví dụ như làm máy vi tính tấm chip nghiên cứu. Nếu như hàng này thật có thể làm ra thành quả gì, như vậy thế giới này còn có Microsoft chuyện gì sao? Còn có Qualcomm chuyện gì sao? Để cho Intel vậy đặc biệt cút đi đi đi. Muốn không muốn để cho Cố Hồng Trung đến ngoại quốc đi ở học một ít tập máy vi tính. Thập niên 80 ra khỏi nước người như cá giếc qua sông. Nhưng là bị Tây Phương tẩy não sau trở về lại không có mấy người. Chính là trở về người vậy có một bộ phận cũng là ý thức hình thái xảy ra vấn đề. Thành chôn giấu ở các ngành bên trong gián điệp và đinh. Hai số 0 số 05 sau biến thành đẩy tường đập nồi đảng. Nghĩ như vậy Vạn Phong bỏ đi đưa Cố Hồng Trung xuất ngoại đi dự định. Vạn nhất hắn bị tẩy não không trở lại. Mình chẳng những tổn thất thời gian và kế toán. Còn là địch nhân nuôi dưỡng lực lượng. Nếu như trong bụng hắn thật sự có bàn chải, ở trong nước hắn cũng có thể làm ra một phiến thiên địa. Dựa theo Cố Hồng Trung bây giờ tốc độ học tập, lại cho hắn thời gian trong 3 năm, phỏng đoán hắn là có thể thành là máy vi tính lĩnh vực phần mềm phần cứng phương diện đại thần. Sau đó sẽ xem tình huống thực tế cho hắn lập ra phát triển kế hoạch. Coi như không thể tại tất cả lĩnh vực tung lên mưa gió. Ít nhất cũng phải ở một cái trong đó lĩnh vực gây sóng gió. Máy vi tính không thể đều bị người nước ngoài định đoạt. Vạn Phong quyết định tìm lại Tần Quang Huy tìm hiểu tình huống một chút. Xem ở nơi này lớp học bên trong có còn hay không ở máy vi tính phương diện người có thiên phú. Đặc thù, nếu như có thể đem những người này tập hợp đặc biệt huấn luyện. Bé gái, thật tốt học. Học giỏi ca mời ngươi làm kỹ sư. Vậy ngươi chuẩn bị cho ta bao nhiêu tiền một tháng nha? Ít đi ta cũng không tới. Thằng nhóc, nói ngươi mập ngươi còn dùng sức chống bụng. Đang nói điều kiện trước ít nhất ngươi có và ta thương lượng vốn. Cho nên bây giờ ngươi quan tâm không phải là ta cho ngươi bao nhiêu tiền, mà là mình hẳn học được cái gì trình độ. Ngươi nếu là tương lai có thể cho ta làm ra máy quang khác, mặt bản, chip trong này bất kỳ một loại, ta cho ngươi ngàn vạn lần tiền lương hàng năm lại ngại gì? Gì kêu máy quang khắc mặt bản? Sự phát hiện này ở không giải thích được. Chờ thêm mấy năm ngươi tự nhiên làm theo thì biết. Được, quyết định, ngươi chuẩn bị xong 5 triệu tiền lương hàng năm đi. Con bé chí hướng không nhỏ nha. Được, ta chờ cho ngươi phát 5 triệu tiền lương hàng năm một ngày kia. Hứa Mỹ Lâm vui vẻ giống như con. Tiểu Hồ Ly, tựa như nàng đã kiếm được 5 triệu tiền lương hàng năm như nhau. Vạn Phong từ đêm giáo bên trong đi ra. Vừa ra khỏi cửa khi thấy kéo kẹt ổ hạ kẹp cuốn sách vội vã chạy tới Tần Quang Huy. Tần công, ngươi tới thật đúng lúc. Ta hỏi ngươi chút chuyện. Vạn Tổng, ngài tới rồi. Không nghĩ tới Tần Quang Huy lại đối với hắn dùng tôn xưng. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng không thích ứng. Đừng ngài, sẽ dùng ngươi. Ta nghe ta cảm giác già rồi hơn mấy chục tuổi dáng vẻ. Tần Quang Huy không tiếng động, cười khẽ. Thông qua mấy tháng này ở nhà máy Nam Loan thường nghe thấy. Vị này so hắn còn trẻ tổng giám đốc để cho Tần Quang Huy bội phục sát đất. Nếu như ai nói với hắn người và người đều là bình đẳng, hắn nhất định sẽ ói đối phương một mặt. Thế giới này người và người căn bản cũng không phải là bình đẳng có được hay không. Nếu như nói có vài người quyền cao chức trọng, phú giáp thiên hạ là bởi vì là xuất thân tốt, tiếp nhận giáo dục tốt, có bối cảnh, có người dìu dắt. Nhưng là những thứ này ở Vạn Phong trên mình toàn bộ thuộc về mâu thuẫn trạng thái. Xuất thân dân nghèo, giáo dục trình độ cũng chỉ đến trường trung học phổ thông. Hơn nữa còn là trường nghề cấp 3. Hơn nữa hắn lên thời điểm trường cấp 3, hắn sản nghiệp đã hình thành hệ thống hóa, tập đoàn hóa quy mô. Bối cảnh cũng không cần nói chuyện, thật giống như vậy không thấy có so vị trí hắn cao quý nhân tương trợ, mà phụ trợ người hắn lớn nhiều hơn thân vậy. Trình độ học vấn, bối cảnh, cái gì cơ bản và hắn thuộc về một cái ngang nhau lên. Vạn tổng hết thảy hoàn toàn chính là mình đánh liều đi ra ngoài. Mà nhất yêu nghiệt một chút là, người khác giai đoạn gây dựng sự nghiệp cũng làm việc chết bỏ. Nhưng là vị này Vạn tổng cũng không đi đường thường. Thời kỳ thiếu niên cơ hồ 3 ngày 2 ngày đánh nhau. Hắn những bạn học kia nói hắn ở trong lớp cơ hồ không có một chút khắc khổ học tập tinh thần. Ngược lại còn 3 ngày 2 ngày xin nghỉ không biết tung tích. Chính là gây dựng sự nghiệp thời kỳ vậy chưa nghe nói qua hắn có dốc hết tâm huyết trải qua. Tựa hồ hắn ngủ một giấc liền đem một ít hạng mục thiết kế ra được. Còn như làm người, thật giống như trừ nói chuyện miệng không ngăn cản có chút hoa trở ra. Thật giống như không làm qua cái gì trời nổi giận người oán sự việc. Càng rõ ràng Tần Quang Huy đối với Vạn Phong kính ý vậy thì càng gia tăng. Đến lúc này thấy Vạn Phong, trước kia dùng để gọi thầy mình tôn xưng tự nhiên làm theo sẽ dùng ở Vạn Phong trên mình. Đáng tiếc người ta còn không thích nghe ngài, sợ bị kêu già rồi. Tần công, ta muốn biết một chút từ đêm giáo mở giáo đến bây giờ. Lại có bao nhiêu người từ đầu đến cuối cũng ôm to lớn nhiệt tình đang học máy tính kiến thức. Tần Quang Huy nháy nửa ngày ánh mắt cuối cùng cho ra một cái đáp án. Chắc có vượt qua 50 người. Ta lại bản danh sách, đi tra một cái thì biết. 50 người, không tính là nhiều cũng không coi là ít đi. Như vậy trong những người này có hay không lại máy tính phương diện thiên phú cao một chút người? Ví dụ như cái loại đó vừa học liền biết, một chút liền thông người. Có á, Cố Hồng Trung nha, đặc biệt thật là không phải là người. Nói đến Cố Hồng Trung, Tần Quang Huy lại văng tục. Vạn Phong lập tức tinh thần phấn chấn. Nói một chút, hàng này bây giờ đã không đến nghe ta giảng bài. Ta 4 năm đại học học được kiến thức, hắn 4 tháng liền bộ làm đi. Mặc dù hắn chưa nói, nhưng ta biết hắn đã không coi trọng trong bụng ta điểm này kiến thức. Vạn Phong trợn tròn mắt. Hắn đã dùng lớn nhất tưởng tượng không gian tới dương cao Cố Hồng Trung. Nhưng là hàng này hay là cho hắn làm ra một cái thật to hắc động. 4 tháng liền học liền Tần Quang Huy 4 năm đường sinh viên kiến thức. Hàng này đây là mang theo bao lớn một cái bên ngoài treo tới. Vẫn là mang theo mấy chục bên ngoài treo tới. Cái này bên ngoài treo nhiều không sợ chết cơ hội sao? Vạn Phong bộc phát chắc chắn Cố Hồng Trung đời trước nhất định là biêu nên người giả bị đụng người. Như vậy, ngươi nói là sự thật. Ha ha, Tần Quang Huy cười khổ một tiếng. Ta phỏng đoán lại còn nửa năm, hắn liền có thể dạy ta. Mấu chốt một chút là hắn chẳng những phần mềm học độ tiến triển kinh người chết. Hắn bản thân phần cứng phương diện kỹ thuật lại là làm người ta tuyệt vọng. Người phân phối cho hắn máy vi tính kia bị hắn tháo ra thật nhiều lần. Chẳng những ưu hóa phần cứng tăng cao máy tính năng, hơn nữa còn tìm được hệ thống thao tác sườn phương diện xương sườn mềm. Ta cũng không muốn và hắn tham khảo máy vi tính phương diện vấn đề. Đối với người đả kích quá lớn, Vạn Tổng, hắn và người như nhau đều là yêu quái. Gì? Ta là yêu quái? Tần công ngươi được nói cho ta rõ ràng, ta là đặc biệt muốn làm yêu quái, có thể biến hóa, có thể lên trời xuống đất sảng khoái hơn nha. Có thể những thứ này ta như nhau sẽ không nha, ta làm sao liền yêu quái? Trời ạ, ngươi cái này còn không là yêu quái, còn ai dám nói mình là yêu quái? Tần Quang Huy không muốn cùng yêu quái phát sinh nhiều hơn nữa đồng thời xuất hiện.